Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, chim sẻ phía sau. Trương Bác dừng một chút, cười nói: "Lê tổng, Đặng tổng, ta đây liền trực tiếp một chút, đi đi muốn thu mua Đại Hoàng Phong, không biết nhị vị ý như thế nào?" Lê Dũng Kính chỉ là khẽ cau mày. Trước hắn đoán được khả năng này, Đặng Vi thì hỏi: "Kia đi đi an bài như thế nào ta Đại Hoàng Phong người?" Nàng không có nói cự tuyệt, bởi vì hiện tại Đại Hoàng Phong tình huống đã không kiên trì được bao lâu. Trương Bác nói tiếp: "Đi đi thu mua Đại Hoàng Phong sau, Đại Hoàng Phong phần mềm sẽ từ từ nhập vào đi đi phần mềm bên trong. Mà Đại Hoàng Phong đoàn đội hội toàn bộ bảo lưu, đặc biệt phụ trách đi đi tại Thượng Hải thị vận doanh, tương lai đi đi tiến quân phụ cận tỉnh thị, các ngươi cũng có thể sẽ bị điều phái đi ra ngoài. Cho tới đãi ngộ một khối này, tất cả mọi người đều không thay đổi. Phúc lợi phương diện hội bắt trước đi đi, cũng sẽ có đặc biệt cuối năm thưởng. Cho tới thu mua số tiền một khối này, chúng ta sẽ có đặc biệt đoàn đội tiến hành hiệp thương. Chắc chắn sẽ không thua thiệt nhị vị. Trương tổng, chúng ta yêu cầu nội bộ thương thảo mới có thể trở về phục ngài. Sự tình tới quá đột ngột, Lê Dũng Kính yêu cầu một ít thời gian tới làm rõ tiết tấu. Trương Bác gật gật đầu nói: "Đây là tự nhiên, đây là ta danh thiếp. Hai vị có ý kiến gì, tùy thời có thể liên lạc ta." Buông xuống danh thiếp sau đó, Trương Bác lại đợi một hồi, tiện đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chung quy chỉ là một thu mua ý đồ, trước mắt song phương vẫn là cạnh tranh quan hệ, không cần phải ở lâu. Lê Dũng Kính cùng Đặng Vi đưa mắt nhìn Trương Bác rời đi công ty sau, lập tức bắt chuyện trước đài, thông báo toàn bộ cao tầng trở lại họp. Sau một giờ, đầu điều trụ sở chính, Trương Bác đi tới Lâm Hữu Đức phòng làm việc sau, đơn giản đem tại Đại Hoàng Phong trụ sở chính quá trình nói ra. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: "Lê Dũng Kính không có cự tuyệt ý tứ, xem ra Đại Hoàng Phong tài chính đã nhanh không được, cũng còn khá chúng ta cắt đứt Lê Dũng Kính tại Baidu viếng thăm, bằng không thật để cho Baidu đầu tư hắn, chúng ta thì phiền toái." Trương Bác cười một tiếng nói. Lâm Hữu Đức cũng nói: "Chuyện này mặc dù không có phạm pháp, nhưng vẫn là đem vết tích loại trừ tương đối khá." Trương Bác cười nói: "Yên tâm đi, đi đi hội lấy mời đi làm thêm làm lý do, mời Từ Vĩ Lâm tới mấy lần đi đi, giải quyết chúng ta một cái đại phiền toái. Sau đó chúng ta hội chi tiêu khoản tiền này, hoàn toàn là hợp lý hợp pháp." "Được, kia thu Đại Hoàng Phong sau đó, ngươi định làm gì?" Lâm Hữu Đức hỏi. Trương Bác suy nghĩ một chút nói: "Lâm tổng, này một việc ta vừa vặn muốn cùng ngươi thương lượng. Hiện tại vọng ước xe thị trường cạnh tranh trình độ đã càng ngày càng cao. Đi đi có phải hay không thuộc về đầu điều, hẳn đã không có trọng yếu như vậy chứ? Ta cho là, hiện tại khoái tích cùng lung lay chiêu xe mặc dù đã thu được Alibaba cùng Tencent đầu tư, nhưng chung quy thuộc về nghiệp vụ độc lập, phương diện tiền bạc cũng có giới hạn. Chúng ta nên thừa dịp thời gian này, đại lực đầu nhập nhiều tiền đốt tiền tranh đoạt thị trường. Một khi lâm vào giá cả chiến, nhanh như vậy tích cùng lung lay chiêu xe tài chính tiêu hao quá nhanh, thì nhất định phải lần nữa đầu tư bỏ vốn. Mà đầu tư bỏ vốn tốc độ mau hơn nữa, cũng là cần thời gian. Đây chính là đi đi cơ hội." Lâm Hữu Đức lắc đầu nói: "Ngươi sai lầm rồi. Ngươi cho rằng là Tencent cùng Alibaba là cái loại này bình thường phong đầu chiến lược đầu tư bố trí. Cho dù lần nữa đầu tư bỏ vốn, tốc độ cũng sẽ thật nhanh. Chứ đừng nói chi là tại sống còn lại liên quan đến thanh toán thị trường thời điểm. Hơn nữa thức ăn ngoài thị trường tình huống ngươi cũng biết. Đốt tiền vô cùng tàn nhẫn. Thật ra cũng không phải là Kim Nhật ưu tuyển hoặc là Mỹ đoàn, mà là phía sau thanh toán cự đầu. Nếu không phải chủ tịch sáng tạo, mở mang số dư bảo cái này sản phẩm, để cho Fan Letter Nguyệt lợi nhuận lấy ức làm đơn vị. Sợ rằng hiện tại thức ăn ngoài thị trường, Kim Nhật ưu tuyển sẽ biến cực kỳ bị động. Nếu như vọng ước xe thị trường cấp tiến quá lợi hại, như vậy vô cùng có khả năng lặp lại một lần thức ăn ngoài thị trường thanh toán đốt tiền đại chiến. Trước mắt chúng ta còn không có năng lực đổi hướng chiến đấu. Nguyên lai là như vậy. Ta hiểu được. Trương Bác gật đầu một cái. Lại hỏi, có thể cho dù chúng ta không ra tay, khoái tích hoặc là lung lay chiêu xe cũng có thể khai hỏa này phát súng đầu tiên. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Một điểm này, chủ tịch cũng có chuẩn bị. Ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta phải làm. Đó là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Trước mắt công ty đã đồng bộ phát triển mấy cái biểu hiện con đường. Đốt tiền đại chiến càng chậm càng tốt. Liên quan đến nhiều nghiệp vụ phát triển bố trí. Lâm Hữu Đức cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Fan letter số dư bảo. Hiện nay phát triển càng ngày càng tốt. Thu nạp tài chính càng ngày càng nhiều. Tuy nói đến từ hệ thống ngân hàng áp lực cũng lớn thêm không ít. Bất quá nhiều như vậy tài chính, cũng không khả năng đều cho Trung Tín. Mưa móc cộng dính bên dưới. Các nhà ngân hàng bất mãn cũng ít đi một chút. Cho dù sau này còn có thể phát sinh mâu thuẫn, nhưng cũng là sau này chuyện. Trước mắt, số dư bảo sinh ra lợi nhuận cũng là càng ngày càng cao. Mà một cái khác tiền mặt bò sữa dĩ nhiên là Du Hí. Trước mắt lợi nhuận cũng càng ngày càng cao. Bất quá thời gian quá ngắn. Còn phải cần một khoảng thời gian tới tụ tập đủ tài chính. Là vọng ước xe đốt tiền đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Được, vậy cứ dựa theo bình thường tốc độ phát triển. Trương Bác gật đầu một cái đáp ứng nói. Chỉ bất quá trong lòng lại có chút chắc chắn không được. Vừa muốn bình thường tốc độ phát triển. Bảo trì tại vọng ước xe thị trường ưu thế. Lại không thể quá mức cấp tiến khuếch trương. Quá sớm đưa tới đốt tiền đại chiến. Điều này tự hồ có chút quá khó khăn. Nhưng Trương Bác cũng biết. Đây là không có biện pháp sự tình. Chung quy, hiện nay bét chú ý dưới tình huống. Tiến hạ ngành nghề có thể hay không quật khởi. Vẫn là phải nhìn đốt tiền kết quả. Đi phía sau đầu điều trước mắt tài chính chưa đủ. Liền đành phải nhẫn nại một đoạn thời gian. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Khoảng thời gian này, ngươi chính là lấy mở ra trước thị trường làm chủ. Theo khoái tích, lung lay chiêu xe tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Tu Tiêu cũng sẽ toàn lực tại tuyến 2 ngoài ra thành thị cho ngươi quảng bá. Trừ phi Alibaba cùng Tencent chủ động hạ trang. Bằng không, cái khác phụ cấp đại chiến không cần phải để ý đến. Lại trừ Thượng Hải ở ngoài. Thượng Hải thị trường đã bắt lại. Tự nhiên không có khả năng lại cho người khác. Vô luận nói như thế nào. Đi cũng cần một cái cơ bản bàn. Đồng thời cũng cần một cái thành phố lớn. Tới ưu hóa tự thân vận doanh logic. Được, trước trọng điểm đầu tư tuyến hạ khuếch trương đi. Chỉ là này kích thước một khối này. Có chút nan quyết định a. Trương Bác gật gật đầu nói. Bất kể là vọng ước xe vẫn là cái khác Ohio ngành nghề. Khuếch trương phương pháp thì có hai loại. Một loại là bắt trước thành phố lớn. Sau đó từ từ mở rộng thành thị số lượng. Loại thứ hai chính là đại quy mô bao trùm. Trước đem tuyến hạ kinh doanh tốt. Hai loại phương pháp này không thể nói người nào tốt người nào sai. Mỗi người có đủ loại đặc điểm cùng với nhu cầu. Người trước thích hợp tiểu. Mới xí nghiệp vận doanh hình thức. Vận doanh chi phí thấp. Cầm cái kế tiếp thành thị sau. Có thể trực tiếp lợi nhuận. Sau đó lấy chiến nuôi chiến đánh chiếm phần sau thành thị. Nhưng tốc độ chính là chậm. Người sau thì thích hợp đại hình xí nghiệp khuếch trương hình thức. Như Mỹ đoàn bên ngoài bán thị trường khuếch trương. Kim Nhật ưu tuyển tại tiền kỳ cũng thuộc về hai loại hình thức hỗn hợp. Loại này đặc điểm chính là hậu kỳ cần phải có đủ tài chính. Tài nguyên tới tiến hành bao trùm kiểu vận doanh. Bằng không, tuyệt đối sẽ trôi theo dòng nước. Trước mắt đi cũng là con đường này. Nếu như hậu kỳ đầu điều tài nguyên tài chính đuổi theo. Như vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cất cánh. Nếu như không có, vậy coi như GAMEOVIA rồi. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Thật ra, đi cũng không có thời gian quá dài tới khuếch trương. Căn cứ chủ tịch phòng trừng, vọng ước xe đốt tiền đại chiến có thể sẽ xuất hiện ở sang năm đầu năm hoặc là trong năm. Người muốn là cảm thấy mạo hiểm quá lớn, liền trọng điểm bố trí mấy cái tam giác kinh tế khu đi. Hơn nữa ta đã cùng Chu Văn Bân chào hỏi. Tại mỗi một thành thị, chỉ cần ngươi vào ở rồi, Kim Nhật ưu tuyển cũng sẽ đồng dạng cái phòng làm việc nhỏ cho các ngươi. Ngắn hạn sử dụng, chờ các ngươi về sau nghiệp vụ lớn, lại dọn ra ngoài. Hơn nữa nếu như không là thành viên nòng cốt mà nói, Kim Nhật ưu tuyển bên kia cũng sẽ điều hai người cho ngươi. Đây cũng là có thể tiết kiệm không ít tài chính, đa tạ Lâm Tổng rồi. Trương Bác cười nói, đi mỗi một thành thị xây dựng đoàn đội, tương đối tốn sức chính là mướn phòng. Lớn chi phí cao, nhỏ về sau còn muốn thay đổi. Hơn nữa tiền mướn chi tiêu còn đều là duy nhất, có còn muốn một năm lộ ra. Đây đối với gây dựng sự nghiệp hình công ty tới nói chi phí quá cao. Mà nhân tạo một khối này cũng giống như vậy. Cũng không thể đều là trụ sở chính phái người đi đi. Tổng yếu tại vùng này tuyển mộ một ít người quen biết. Nhưng công ty mới tuyển mộ chi phí cũng cao vô cùng. Còn trễ nãy thời gian. Lâm Hữu Đức cười nói. Ngươi chính là Tạ chủ tịch đi. Hiện tại đầu điều trên mạng tiến hạ tài nguyên rất dư thừa. Đến về sau ngươi liền rõ ràng hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.